Đây là khí phách cỡ nào? Cuối cùng thời gian thi đấu cũng tới, trên đài thi đấu, bất phá đấu la Trinh Chiến mang theo sắc mặt trầm mặc đi đến trung tâm đài thi đấu. Ông đã nhận được tin tức một trận chiến quyết định thắng thua thật chỉ có bọn họ mới nghĩ ra. Nhưng như vậy cũng tốt, áp lực của mình cũng nhẹ hơn, cũng sẽ có thể chuẩn bị nhiều hơn cho trận đấu buổi chiều. Không thể nghi ngờ, sự chạm trán giữa Đường Môn và Thánh Linh Tông mới là trận đấu quan trọng nhất. Vòng bán kết Học viện Sử Lai Khắc giao đấu Thiên Long Môn, đội viên dự thi của hai đội tiến vào khu chờ chiến. Trịnh Chiến lớn giọng nói, âm thanh của ông thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh được truyền ra xa. Nhưng khi từng người của Học viện Sử Lai Khắc và Thiên Long Môn đi ra thì khán giả đều ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Không phải mỗi đội có đều có 7 người đi vào khu chờ chiến sao? Ngọc Thiên Long cùng Vương Thu Nhi thậm chí còn không đi đến khu chờ chiến mà cùng lúc nhảy lên đài thi đấu, đi đến trước mặt trọng tài Trịnh Chiến, thể hiện quyết định muốn dùng một trận quyết định thắng bại. Mặc dù Trịnh Chiến đã nhận được tin tức từ trước nhưng khi thấy hành động của bọn họ cũng không khỏi có cảm giác rung động. Thật sự là muốn dùng một trận chiến quyết định thắng bại sao? Bây giờ năng lực thừa nhận áp lực người trẻ tuổi thật mạnh mẽ. Năm đó khi mình tham gia giải đấu làm sao dám thế này, cho dù nghĩ cũng không. gocchuyenaudio.com, dám nghĩ, khi Trịnh Chiến cao giọng công bố trận đấu có 1-0-2 này xong toàn trường đều xôn xao. Nhưng số người cảm thấy thất vọng vô cùng ít, tuyệt đại đa số đều cảm xúc dâng trào. Hôm nay là vòng bán kết, người dự đoán Vương Thu Nhi gặp Ngọc Thiên Long theo cách thức nào cũng không chỉ có Từ Thiên Nhiên và Quất Tử mà gần như tất cả khán giả đều suy đoán. Nhất là những người ủng hộ Vương Thu Nhi thì càng ra sức suy đoán. Bây giờ bọn họ dùng phương thức một đối một để chiến đấu, đối với khán giả mà nói đây không thể nghi ngờ là việc vô cùng mãn nguyện. Bởi vì chỉ có như vậy thì Vương Thu Nhi và Ngọc Thiên Long mới có thể dùng trạng thái tốt nhất để tiếp đón đối phương. Người nào thắng thì người đó chính là đệ nhất Long Hồn Sư của giải đấu. Tuy Bối Bối cũng có vũ hồn là Long nhưng vì số lần xuất trận của hắn quá ít cũng không có gì đặc biệt khiến người khác chú ý, người nhớ rõ được hắn lại càng ít. Vậy nên cũng không có ai cho rằng thực lực của Bối Bối có thể mạnh hơn so với Vương Thu Nhi và Ngọc Thiên Long. Vương Thu Nhi thất thắng. Trong đám người không biết ai đột nhiên reo lên, một câu này mang không khí cuồng nhiệt đẩy lên đến cực điểm. Vương Thu Nhi thất thắng, thất thắng, thất thắng. Tiếng hò hét cuồng loạn lập tức lan tỏa trên diện rộng, người thích Vương Thu Nhi có rất nhiều, trong một khoảnh khắc tiếng hô hào ầm ầm khiến cả Vương Thu Nhi cũng phải giật mình. Nàng cũng không biết vị trí của mình trong lòng dân chúng Nhật Nguyệt Đế Quốc thậm chí có thể cao như vậy. Đừng quên nàng đại biểu Học viện Sử Lai Khắc nha, học viện của nàng chính kẻ thù không đội trời chung với Học viện Hoàng gia Hồn Đạo Sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dưới tình huống này làm sao nàng có được người dân Nhật Nguyệt ủng hộ như vậy được? Quả thực là chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ có vẻ ngoài tuyệt mỹ cùng khí chất lãnh đạm kiều diễm ra còn có phương thức chiến đấu mạnh mẽ tràn ngập lực lượng của nàng. Ngọc Thiên Long cũng không vì thấy khán giả ủng hộ Vương Thu Nhi mà cảm thấy u sầu, ngược lại mắt hắn càng phát ra hào quang. Thân là một kẻ mạnh, suy nghĩ của hắn hiển nhiên không giống người bình thường. Nhiều người yêu thích Vương Thu Nhi lại càng khiến tâm tình hắn trở nên hứng khởi. Lúc này hắn suy nghĩ, nếu có một ngày Vương Thu Nhi có thể thành nữ nhân của mình thì tốt đẹp biết bao. Nữ thần vạn người mê trở thành nữ nhân của mình, loại cảm giác này. Nghĩ tới đây trên mặt Ngọc Thiên Long hiện lên nụ cười. Khi tuyệt đại đa số người hò hét ủng hộ đối thủ của hắn mà hắn lại cười. Nụ cười này trong mắt bất phá đấu la Trinh Chiến quả thật vô cùng kỳ dị, khiến cho vị trọng tài này không khỏi dùng mình một cái. Suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu nổi. Trên đài hội nghị, sắc mặt Từ Thiên Nhiên có chút khó coi. Hắn cũng là một kẻ mạnh, hơn nữa lại là kẻ mạnh thống trị cả một quốc gia. Trong lòng Ngọc Thiên Long có ý nghĩ như vậy tất nhiên hắn cũng có, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Nhưng mà điều làm hắn đau khổ hơn vạn phần chính là cho dù có thể làm cho nữ nhân như vậy thuần phục trước mặt mình nhưng lại không thể làm gì hết. Loại cảm giác đau khổ cùng cực này khiến hắn nắm chặt lấy tay vịn ghế. Đã không đạt được thì đem thứ tốt đẹp kia phải hủy diệt đi. Ánh mắt Từ Thiên Nhiên chợt trở nên dữ tợn, hai bên chuẩn bị, bởi vì chỉ có một trận. gocchuyenaudio.com, đấu tên của hai người cũng đã nói ra trước rồi nên những trình tự thủ tục lặt vặt được giảm bớt. Trịnh Chiến mở hai tay chỉ sang hai bên, trái ngược với gương mặt lạnh lùng của Vương Thu Nhi, gương mặt Ngọc Thiên Long tràn đầy cuồng nhiệt, chiến ý mãnh liệt đang hừng hực thiêu đốt. Không thể nghi ngờ Vương Thu Nhi là một con ngựa hoang mạnh mẽ, hoặc là con rồng cao ngạo mạnh mẽ, muốn chinh phục nàng thì trước tiên phải đánh bại nàng. Nếu ngay cả nàng cũng không thắng được thì đừng có bàn đến những thứ khác. Cách chương.